Huyền Môn Y Vương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá đáng, võ giả làm sao có thể cấu kết với xã hội côn đồ. Không phải Trần Huyền Sách thường nói luyện võ là để cường thân sao? Tại sao võ đường người lại ước hiếp người khác? Thanh niên đẹp trai như vậy lại muốn cào mặt hắn để hắn sống. Quả thực không hợp lý. Khuôn mặt Trần Huyền Sách trở nên tái nhợt sau khi nghe những cuộc thảo luận xung quanh anh ta. Và Banh Căn Tâu biết rằng ngày hôm đó đã kết thúc, và khuôn mặt của anh ta trở nên xám xịt trong một lúc. Người đệ tử, Đường Hán lại chỉ vào Lục Bá Ưng trảo thủ. Đừng hỏi đúng sai, dựa vào võ công xuất môn, ngươi lại muốn đánh gãy chân của ta. Võ quán Hán Uy của bạn dạy những đệ tử như vậy. Dám hỏi đức hạnh của võ thuật ở đâu? Tại sao lại khẳng định dùng võ để tu đức? Sau khi Đường Hán nói xong, khán giả im lặng. Sau đó những người bên ngoài võ đường chỉ trỏ xì xào bàn tán với Banh Căn Tâu và Lục Bá, khiến các đệ tử của võ đường cảm thấy xấu hổ và lần lượt cúi đầu. Vẻ mặt Trần Huyền Sách hết lần này đến lần khác. Sau khi Đường Hán nói xong, anh ta hét lên với Banh Căn Tâu. Hạ Khải, lại đây, bậc thầy. Hạ Khải khập khiễng đi tới, kéo lê cái chân vừa bị Đường Hán làm bị thương. Ông chủ tang nói có đúng không? Hạ Khải liếc mắt nhìn Đường Hán, biết chuyện này không thể giấu giếm được nữa, liền khuỵu xuống nói, sư phụ, đồ đệ này đáng chết đi, là bởi vì ta một hồi uống quá nhiều rượu, cho nên tôi đã làm một việc ngu ngốc. Thằng khốn, ta làm sao giáo dục ngươi? Trần Huyền Sách một cước đá văng Hạ Khải, lạnh lùng nói, đầu to, đánh gãy tay. Vâng, chủ nhân. Người đàn ông to lớn bên cạnh Trần Huyền Sách nắm lấy cánh tay của Hạ Khải, và với một lực mạnh, nó đột ngột bị gãy. A, Hạ Khải hét lên một tiếng, ngất đi. Trần Huyền Sách nói, đưa anh ta đến bệnh viện. Và sau đó đuổi anh ta ra khỏi võ quán Hán Uy. Anh ta sẽ không được phép bước vào võ đường trong cuộc đời này. Ngay lập tức, hai đệ tử võ lâm khiêng Hạ Khải ra khỏi võ đường. Những người xem đều kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng các quy tắc gia đình của Trần Huyền Sách lại nghiêm ngặt như vậy. Lục Bá, ngươi biết lỗi sao? Lục Bá khuỵu xuống, ta biết lỗi. Coi như ngươi không có lỗi lầm lớn, ta liền phạt ngươi nhịn ăn 3 ngày cấm túc 1 tháng. Úp mập vào tường suy nghĩ lỗi lầm, lại thêm 2 đệ tử võ lâm mang Lục Bạch đi. Trần Huyền Sách nói với Đường Hán, Đường lão đại, ngươi hài lòng ta đối đãi đệ tử như thế nào sao? Không bao giờ là quá muộn để bù đắp cho nó. Đường Hán ngưỡng mộ cách đối xử dứt khoát với đệ tử và cách cư xử tàn nhẫn của Trần Huyền Sách. Với nội quy trường học nghiêm khắc như vậy, dường như Hạ Khải chỉ là một con cừu đen rất hiếm gặp. Sau đó, anh ta lại nói, nhưng tôi đến đây để yêu cầu hóa đơn, không phải để xem bạn kỷ luật người học việc của mình. Trần Huyền Sách nói, phòng tập võ thuật của chúng tôi thực sự nợ bạn tiền của nhà hàng, và chúng tôi nên trả lại tiền. Nhưng bạn đã tháo biển hiệu của võ đường khi bạn bước vào cửa. Nếu tôi chỉ đưa tiền cho bạn, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi, Trần Huyền Sách, sợ bạn. Trong tương lai, võ quán Hán Uy sẽ không còn phải lang thang ở thành Giang Nam nữa. Đường Hán nhướng mày và nói, Trần Huyền Sách, bạn muốn gì? Ta cùng ngươi đánh nhau, có chút bắt nạt, ngươi thắng lớn, ta lập tức hoàn tiền. Trần Huyền Sách nói, nếu tôi thua thì sao? Đường Hán nói, nếu thua, bạn phải trả lại tiền. Dù sao, nợ tiền và thi đấu võ thuật là 2 chuyện khác nhau. Nhưng bạn phải xin lỗi võ đường của chúng tôi trước công chúng. Trần Huyền Sách nói, Đường Hán gãi gãi mũi nói, không bằng so đo, nếu như lại đả thương ngươi võ quán người, như vậy không tốt. Đầu to tiến lên một bước, quát, tiểu tử, ngươi thật điên rồi, xem ta có hay không đem ngươi xé nát xương cốt. Được, nếu ngươi đã quyết tâm thi đấu, vậy liền làm đi. Đường Hán nói, Trần Huyền Sách dẫn mọi người từ nhà tập võ tản ra. Mở ra một cánh đồng rộng rãi ở giữa. Đầu to chịu đựng hồi lâu. Hắn hướng Đường Hán chắp tay. Ra hiệu Đường Hán muốn ra tay. Xem nắm đấm này. Hắn hét lớn một tiếng. Thân hình cao lớn tiến lên. Hắn dừng lại. Hung hăng ra quyền. Chung quanh không khí ngoài ý muốn bị hắn nắm đấm gió thổi mà mềm nhũn. Bát cực quyền, Đường Hán sửng sốt, trong nháy mắt né tránh. Tiểu tử ngươi rất thông minh, xem ngươi có thể né tránh ta bao nhiêu quyền. Nói xong, đầu to theo sát Đường Hán. Thân hình khổng lồ linh hoạt như vượn người. Bát cực quyền là một loại quyền Anh có uy lực lớn ở Trung Quốc. Từ xưa đã có câu, văn có thái cực, võ có bình thiên hạ. Có thể thấy bát cực quyền có địa vị cao. Tám cực có nghĩa là năng lượng phát huy có thể đạt tới khoảng cách cực xa theo mọi hướng. Động tác của nó đơn giản và ngắn gọn, mạnh mẽ và rõ ràng, với nhiều cú sốc và chuyển động mạnh mẽ của bàn chân. Cú đấm của Dato cực kỳ dữ dội, Đường Hán lại nhẹ nhàng lùi lại, né cú đấm vừa phải. Bát cực quyền của Dato đã đạt đến một cấp độ nhất định. Và có thể nói rằng anh ta đã chạm ngưỡng của hoàng cấp võ giả. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Đường Hán đang tu luyện huyền thiên công. Nhất cử nhất động đều thuận theo thiên đạo. Mặc dù công kích của đầu to như vũ bão, nhưng Đường Hán luôn có thể dễ dàng đối phó. Nhìn thấy cái đầu to chiếm ưu thế tại hiện trường, những người đứng xem đều cho rằng Đường Hán là vô địch. Lần lượt vỗ tay tán thưởng cái đầu to. Chỉ có Trần Huyền Sách cau mày. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cũng đừng trốn. Mỗi cử động của cái đầu to giống như đánh vào không khí. Cảm thấy rất chán nản. Được, như ngươi mong muốn. Lúc này Đường Hán đã gần như nhìn thấy quyền pháp của đầu to. Trong lòng hắn về cơ bản đã biết bát cực quyền cực. Đầu to dẫm lên, nắm đấm như sấm sét, trưởng trái đánh vào tam giác dưới hàm của Đường Hân như tia chớp. Tay phải gần như cùng lúc đánh vào chỗ yếu của Đường Hán với tốc độ nhanh hơn. Bát cực quyền, gần núi, Đường Hán hét lên, ngón chân vặn vẹo, giữa đôi giày thể thao dưới chân và sàn nhà bằng gỗ cứng của võ quán phát ra âm thanh ma sát chói tai. Sau đó thân thể Đường Hán lao ra như một mũi tên không hề báo trước. Đâm thẳng vào trong, đầu to, thân thể khéo léo xuyên qua khe hở giữa hai nắm đấm. Vai trái đập mạnh vào cánh tay đầu to, thân hình tương đối gầy gò của hắn không ngờ bộc phát ra với động lượng còn dữ dội hơn đầu to. Một gậy, một trường, Đường Hán gần như trong nháy mắt phá hủy toàn bộ phòng ngự của đầu to. Sau đó hắn hai tay kết ấn, đập vào ngực đầu to. Thân hình cao lớn cường tráng của đầu to bay ngược ra ngoài xuống như diều đứt dây. Theo sau là một ngụm máu phun ra, máu tươi đỏ tươi rắc trên sàn nhà võ quán vô cùng chói mắt. Sức mạnh như cung gãy, tóc như sấm sét. Mấy chữ này tóm tắt tinh túy của bát cực quyền bám núi. Vừa rồi Đường Hán đã thể hiện đầy đủ. Khán giả im lặng, không ai ngờ rằng Tang Han sẽ bị đánh bại thảm hại ngay khi anh ta phản công Dato. Và anh ta đã sử dụng bát cực quyền, thứ mà Dato giỏi nhất. Đầu to giãy giụa vài cái, lại phun ra một ngụm máu, cuối cùng vẫn là không đứng dậy nổi. Chứng tỏ Đường Hán một kích này cực kỳ lợi hại. Ta thua. Đầu to trong mắt lộ ra vô tận không cam lòng. Đường Hán đi nhanh về phía đầu to. Trần Huyền Sách né tránh để bảo vệ đầu to. Hét lớn. Ngươi làm gì vậy? Hắn đã đầu hàng rồi. Cách chương.